Chương 515, ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 17. Cho hắn ăn cái gì, ở bên trong trộn lẫn mù tạc. Ngươi ngu ngốc à, mù tạc hương vị như vậy nặng. Hắn là câm điếc, cũng không phải muối không nhạy. Cái gì cũng không được, kia các ngươi nói làm sao bây giờ nghị kế người cũng táo bạo đứng lên. Mười mấy nam sinh ngồi xổm một khối, dốc hết sức nghĩ biện pháp. Trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc có người nghĩ ra cái tự cho là coi như không tệ tinh tỉ không phải cảm thấy hắn đơn thuần đáng thương, cho nên mới che chở hắn sao vậy nếu là tinh tỉ phát hiện người cầm kỳ thật một chút cũng không đơn thuần, còn rất đáng khinh, các ngươi nói chuyện nam sinh, lộ ra một kia đáng khinh mỉm cười. Những người khác cũng hiểu trong lòng mà không nói mỉm cười, tỏ vẻ dây hiểu. Ý kiến hay a không sai a mẹ, nguyên lai ngươi mới là tâm cơ sâu nhất cái kia. Chính là a. Đồng dạng đều là nam sinh, vì sao lão đại đối nguyên chú cái kia người cầm, so đối bọn họ những thứ này thô nam, phải cẩn thận nhu hòa nhiều như vậy nhất định là bởi vì, nguyên chú trang cực kỳ đơn thuần duyên cớ. Dù sao, bọn họ đối vẹn vẹn tinh khiết nữ sinh, cũng muốn nhiều che chở một điểm. Đến, mặt rỗ, đem ngươi tư tảng kia bản hàng tốt cống hiến một chút. Ta đi. Vạn nhất nếu như bị lão sư tịch thu làm sao bây giờ chúng ta bây giờ là tại cùng bàn đại kế, ngươi ngay cả như vậy điểm cống hiến cũng không muốn làm, vẫn là không phải huynh đệ cuối cùng, người nọ tại những nam sinh khác vây công dưới, lưu luyến không rời lấy ra chính mình chân quý tạp chí lần trước tháng thi ngữ văn bài thi phát xuống dưới. Phồn Tinh nhìn xem bài thi thượng 38 phân, rơi vào trầm tư. Tuy rằng năm đó gấu nhỏ đã trưởng thành lão đại, nhưng là tại trên phương diện học tập, vẫn là tra được rõ ràng. Hơn nữa, từ tiểu học đến trung học, dù sao mỗi lần dự thi vô luận nào môn học, đều ở đây 40 phân phía dưới, 30 phân trở lên. Điểm đều, không chút nào lệch khoa. Nàng rõ ràng, cảm thấy lúc này đây, so sánh một lần, phát huy muốn tốt. Cũng đã lòng tin tràn đầy, làm xong vui vẻ chuẩn bị, vì cái gì, còn thiếu một điểm tra được rõ ràng học tra, có điểm phiền muộn. Nhưng nhìn đến cách vách bàn nguyên chú điểm, chỉ có 28 thời điểm, nháy mắt liền không như vậy phiền muộn. Vui vẻ, nàng tiểu tinh tinh còn có đứng hạng cho hay, đóa hoa nhỏ, thật là lệnh người phát sầu, thành tích quá kém áp. So với ta còn kém, vậy phải làm sao bây giờ áp? Tính, ta quyết định, cho hắn bồi bổ học, cố gắng khiến hắn trên 30. Nếu hắn có tiến bộ, không cẩn thận, đoạt ta tiểu tinh tinh, đếm ngược thứ 2 vị trí. Ta tiểu tinh tinh, cũng có thể tiếp nhận. Từ nhà vệ sinh trở về, trải qua ngoài cửa sổ, tính toán về lớp học nguyên chú có loại cảm giác dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không đốc. Tuy rằng khi còn nhỏ, phản ứng tương đối trì độn, sau này hẳn là không thường cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên không dưỡng thành suy nghĩ thói quen. Ngoại trừ tiếng Anh thính lực, hắn bởi vì thính lực không quá đi, rất khó huấn luyện ngoài. Cái khắc khoa, kỳ thật chính hắn học lên, không có cái gì khó khăn. Càng thậm chí, so những bạn học khác còn muốn học được dễ dàng hơn. Nhưng là hắn trước giờ đều không có tính toán biểu lộ ra bởi vì, hắn muốn cùng Phồn Tinh vẫn làm ngồi cùng bàn. Còn có, hắn nghĩ vẫn giúp nàng đứng hạng chót. Tựa như cùng người nhóm vĩnh viễn chỉ biết nhớ thứ nhất đồng dạng, tuyệt đại đa số người, cũng chỉ sẽ nhớ đếm ngược thứ nhất, mà sẽ không chê cười, đếm ngược thứ hai. Hơn nữa, cùng nàng đồng dạng thành tích không tốt. Trong lòng hắn sẽ không tự chủ được. Bước lên bí ẩn vui vẻ. Nhìn, hắn so những người khác đều muốn cùng Phồn Tinh càng thân cận chút. Ngay cả thành tích cũng là ai có thể so với hắn cùng Phồn Tinh thành tích càng tiếp cận nguyên chú trải qua phòng học ngoài hành lang. Trên hành lang mấy cái nam sinh, ánh mắt như có như không dừng ở trên người hắn, cho rằng chính mình ẩn nấp rất khá, kỳ thật rõ ràng biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nhíu mày. Nguyên bản không có ý định chú ý bọn họ. Kết quả tại nghe đến kia chút người ta tâm lý đang nghĩ cái gì thì theo bản năng thả chậm bước chân. Ha ha ha, vừa rồi thừa dịp tinh tỉ đi lấy bài thi thời điểm, đã đem đồ vật phóng tới người cầm bàn học trong. Kế tiếp liền chỉ chờ hắn mở ra bàn học, đến thời điểm các huynh đệ cùng nhau tiến lên, cam đoan hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Thình lình xảy ra kích động là sao thế này tuy rằng biện pháp tiện được một, nhưng là dùng tốt ra mẹ, tất cả mọi người đồng dạng bị ổi. Cũng không tin tinh tỉ còn che chở hắn thả chậm bước chân nguyên chú, ước chừng đoán hắn ra, những thứ này người hẳn là tính toán nhằm vào hắn. Tại hắn bàn học trong, thả những thứ gì? Nhưng là cụ thể thả cái gì, hắn bây giờ còn không biết. có thể làm cho hắn biến đáng khinh đồ vật nguyên chú có hơi bơm mì, mặt không đổi sắc từ những nam sinh kia trước mặt trải qua. Không về lớp học. Không hồi giáo phòng không có về lớp học bây giờ là giảng bài tại làm thời gian, bọn họ chính là nhắm ngay trong giờ học thời gian dài, có thời gian làm loạn, cho nên mới nhân cơ hội đem đáng khinh tạp chí bỏ vào nguyên chú bàn học. Tính đợi hắn sờ bàn học, liền đại gia cùng nhau tiến lên, mạnh mẽ đem đáng khinh tạp chí an tại nguyên chú danh nghĩa. Thế nào, đại huynh đệ, ngươi như thế nào lại vẫn nhìn loại này đâu, ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất ra mặt ngoài nhìn qua vẹn vẹn tinh khiết, như thế nào còn nhìn như vậy đáng khinh đồ vật kết quả chưa từng nghĩ, nguyên chú thế nhưng không về lớp học. Mà là đợi đến đánh lên học chung thời điểm, mới đạp lên tiếng chung về lớp học. Những nam sinh khác quả thực mờ mờ tờ mỉm cười phải hiểu một chút không cho tinh tinh mua sở tỉn xì ba, lên lớp không được ăn, tan học ăn. Được không nguyên chú đem dấu ở đồng phục học sinh trong sở tỉn xì ba, lặng lẽ tại bản học phía dưới truyền cho Phồn Tinh, rồi sau đó lại tại trên sổ nhỏ viết rằng. Phồn Tinh ánh mắt sáng ngời trong suốt, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Gật đầu. Ân nha, ta tiểu tinh tinh ngoan như vậy, đương nhiên sẽ không tại lên lớp thời điểm. Ăn sở tỉn xì ba tam phút sau, nguyên chú nhìn thoáng qua ngựa quen đường cũ ăn vụn sở tỉn xì ba Phồn Tinh. Sau đó đặc biệt bình tĩnh từ bàn học trong, lấy ra một quyển không thuộc về mình vỏ cứng tạp chí. Cũng không thấy được để là cái gì, liền trực tiếp giấu vào rộng lớn đồng phục học sinh trong, thuận tiện cắm ở trong quần. Hắn lựa chọn, giấu ở trên người mình. Bọn họ nghĩ châm ngòi hắn cùng Phồn Tinh trong đó quan hệ, nghĩ đều không muốn nghĩ chờ tan học về nhà, hắn lại xem rốt cuộc là cái gì. Sau khi tan học, những kia cùng Phồn Tinh chơi được tốt nam sinh, không hẹn mà cùng hướng phòng học mặt sau vây lại đây. Dù sao chân quý đại bảo bối còn tại người khác bàn học trong, mọi người đều nói không bỏ được hài tử không bắt được sói. Vấn đề là, bọn họ đứa nhỏ bỏ ra ngoài, sói còn chưa bộ a một đám, hôm nay đối nguyên chú khắc thường nhiệt tình. Kỳ thật ánh mắt đều chầm chầm nhìn thẳng nguyên chú bàn học trong. Còn ý đồ cùng nguyên chú kể vai sát cánh, làm ra một bộ anh em tốt tư thế. Nguyên chú bưng mi, lôi kéo Phồn Tinh góc áo. Một bộ ủy khuất khuất, không quá tình nguyện dáng vẻ. Lão đại lập tức liền ghét đến tiểu kiều hoa ý tứ ta sợ hãi. Không thích nhiều người như vậy. Giúp người ta. Náo bổ ra tới giọng điệu, tiểu kiều xấu hổ, rất đáng yêu. Lão đại lập tức, tinh thần phân chấn.